Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Hoa Yến, Chi Ong Hua Yan, vừa qua, những người có tiên duyên, xiên duyên, được lựa chọn đều đã biết 3 ngày sau sẽ cùng Lưu Tiên Trưởng, Lưu Xiên Trang tiến vào nơi phúc địa của tiên gia. Trong 3 ngày này, họ cần phải an bài mọi chuyện trần thế. Một khi đã vào tiên gia phúc địa ấy, việc trở lại sẽ vô cùng gian nan. Thế nhưng, dẫu là như vậy, những người có tiên duyên cũng không muốn bỏ qua cơ hội. Đó chính là tiên gia. Có được mấy người dưới trời xanh này có thể hưởng phúc như vậy? Về việc khó khăn khi quay lại, họ cũng chẳng hoàn toàn bận tâm. Dù sao Lưu Tiên Trưởng đã đến, làm sao biết được ngày sau họ không thể quay lại. Nghĩ như vậy, gia đình của những người có tiên duyên đều vui vẻ, ngay cả nỗi ly biệt cũng giảm bớt phần nào. Tại phủ trấn Bắc Hầu, những thiếp thất ở hậu viện quả nhiên có người nhạy bén dò được một chút tin tức. Lập tức ra sức nũng nịu trước mặt trấn Bắc Hầu, suýt nữa khiến hắn đồng ý cho một danh ngạch bảo hộ. May thay, ngay lúc đó, hắn nhớ tới lời căn dặn của đích tử mà tỉnh ngộ. Lập tức đẩy người ra, toát mồ hôi lạnh mà quay trở lại tiền viện. Dù trấn Bắc Hầu vốn mê sắc đẹp, nhưng nếu so với lợi ích của phủ hầu, hắn vẫn có thể khống chế bản thân. Sau mấy ngày, trấn Bắc Hầu không hề bước chân vào hậu viện, tự nhiên cũng không còn mỹ nhân nào có thể nói vào tai hắn. La Tử Nghiêu, Lua Di Yao, thấy vậy mới yên lòng đôi chút. Việc hắn nhiều lần căn dặn phụ thân, ngoài chuyện có liên quan đến Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cũng có một suy nghĩ kín đáo hơn. Hắn cảm thấy, dù không phải chạm vào tiên duyên, thì Diệp Thù, Yesu, vẫn là người nguy hiểm hơn Yến Trưởng Lan. Tuyệt đối không thể đắc tội. Diệp Thù vốn đã nhìn ra tâm tư dao động của trấn Bắc Hầu, nhưng vì hắn chưa thất tín, Diệp Thù cũng không ra tay. Vào ngày thứ 3, Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan đi gặp La Tử Nghiêu. La Tử Nghiêu từ sớm đã thu xếp một dương đồ lớn, bên dưới đè nhiều vàng, cùng các vật dụng quen thuộc khác. Yến Trưởng Lan nhìn thấy, bật cười, La Huynh, Huynh có lẽ mang nổi chứ. Diệp Thù nghe thế, lập tức hiểu ý Yến Trưởng Lan muốn giúp đỡ. La Tử Nghiêu thấy Yến Trưởng Lan, vội nói, mang không nổi, mang không nổi, Yến Huynh giúp ta với. Yến Trưởng Lan cười, La Huynh cứ tự mình mang trước, coi như là rèn luyện. Thấy La Tử Nghiêu thất vọng, hắn mới nói tiếp, nếu thật sự không nổi, ta sẽ giúp Huynh. La Tử Nghiêu vui mừng, vậy xin đa tạ Yến Huynh. Yến Trưởng Lan liền quay sang Diệp Thù nói, La Huynh lần này dẫn chúng ta đi, thật không dễ dàng, sau này ta sẽ giúp hắn. Diệp Huynh không cần động thủ. Diệp Thù hơi ngạc nhiên, rồi hiểu ra ý của Yến Trưởng Lan, khẽ gật đầu, đừng làm khó mình quá. Yến Trưởng Lan cười, ta sẽ cố hết sức. Nếu thật sự không được thì chỉ có thể bảo La Huynh bỏ bớt mấy thứ không cần thiết. Diệp Thù không nói thêm gì nữa. La Tử Nghiêu đứng bên, thấy hai người quan tâm lẫn nhau, có chút ngưỡng mộ. Đúng lúc đó, có người nhẹ vỗ vai hắn từ phía sau. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Phó Tuyên, Phu Sô Văn đến, lập tức vui mừng. Phó Tiểu Nhị, Phu Xiao E, ngươi đến rồi. Phó Tuyên nhướng mày, hôm nay nhìn thấy ta vui vậy sao? La Tử Nghiêu mặt nhăn nhó, ngươi đang nói lời kỳ quặc gì thế? Phó Tuyên khoác vai hắn, để ta hỏi lại, vì sao ngươi vui vẻ như thế? La Tử Nghiêu bất đắc dĩ, ta đâu có vui vẻ gì đặc biệt. Phó Tuyên lại hỏi, vậy ngươi không vui? La Tử Nghiêu tức giận, ngươi muốn cãi nhau với ta phải không? Phó Tuyên bật cười, không trêu hắn nữa, rồi quay đầu chào Yến Trưởng Lan và Diệp Thù, giống như cảm giác của La Tử Nghiêu đối với Diệp Thù khi đối diện với người không có tiên duyên như Diệp Thù. Phó Tuyên cũng không dám lơ là. Yến Trưởng Lan cũng chào lại. Diệp Thù khẽ gật đầu, không xa, nhiều đệ tử nhà phó cùng gia chủ của họ cũng tới. Đi cùng để tiễn Phó Tuyên, Trấn Bắc Hầu bước tới chào gia chủ bên đó. Khi mọi người đã tập hợp đủ, bên phía Phó Tuyên đã thay đổi hai đệ tử phó gia. Một người là con trưởng dòng chính của đại phòng, một người là con thứ của tam phòng nơi Phó Tuyên thuộc về. Đều là những người đã được chọn lựa kỹ càng, phẩm hạnh đáng rèn luyện. Sau đó, hai nhà cùng tiến về Hoàng Thành. Lưu tiên trưởng được người trong hoàng tộc tiếp đãi, nên địa điểm hội ngộ cũng nằm ở nơi ấy. Tất cả những nhà có người được tiên duyên đều không dám chậm trễ. Mặc dù chưa tới giờ ước hẹn, họ đã đến từ sớm, thà chờ thêm một chút còn hơn. Khi phủ Trấn Bắc Hầu và nhà phó đến nơi, đã thấy 7-8 gia đình khác có mặt. Họ không phải đến trễ nhất, cũng không phải đến sớm nhất. Còn Lưu tiên trưởng vẫn chưa xuất hiện. Hai nhà ổn định chỗ ngồi, rồi yên lặng chờ đợi. Trấn Bắc Hầu và Phó Tuyên thấy 4 vị thiếu niên hòa hợp với nhau rất tốt, cũng có chút yên lòng. Dù thế nào, giữa họ có một giao tình, khi đến tiên gia phúc địa cũng không bị cô lập, đã là điều tốt rồi. Người ngày một đông, Yến trưởng Lan chợt thấy công tử Hà dẫn Ngụy Oanh Nhi, Quay Inh E tới. Bên cạnh Ngụy Oanh Nhi còn có Ngụy Hữu Từ, Quay Yêu Su cùng phu nhân đang trò chuyện cùng nàng. Công tử Hà đối với người ngoài tuy tỏ vẻ kiêu căng, nhưng khi đối mặt với Ngụy Hữu Từ và phu nhân của ông, vì nể mặt Ngụy Oanh Nhi nên cũng có phần lưu ý, không quá cứng rắn. Trên mặt Ngụy phu nhân lại không có nhiều nét vui, bà có vẻ lo lắng. Và khi vô tình thấy Yến trưởng Lan đứng ở một bên, sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc này, công tử họ Hà vừa cùng 3 người cáo từ, nhắc đến việc phải đi làm việc cho sư tôn Lưu tiên trưởng. Lưu, Ngụy Oanh Nhi, Quay Inh E, có chút luyến tiếc, nhưng cũng không dám tùy hứng, chỉ lặng lẽ dõi mắt theo bóng dáng người rời xa. Còn Ngụy Hữu Từ, Quay Yêu Su thì nhìn về phía phu nhân của mình, rồi theo ánh mắt của bà, chợt nhìn thấy người con của cố nhân mà bấy lâu ông tìm kiếm chẳng thấy. Không kiềm lòng được, ông sải bước về phía ấy, cất tiếng gọi, "Trưởng Lan cháu à, Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan." Khẽ thở dài, bước lên hành lễ, "Ngụy bá bá," rồi quay sang chào phu nhân Ngụy và Ngụy Oanh Nhi, "Ngụy bá mẫu, Ngụy tiểu thư." Ngụy Hữu Từ tỉ mỉ quan sát Yến trưởng Lan, nhận thấy y phục của hắn rất chỉnh tề, phong thái trầm ổn, mới cảm thấy yên tâm đôi chút. Nhưng rồi nhớ đến chuyện phu nhân từng làm, ông không khỏi cảm thấy có phần lúng túng. Phu nhân Ngụy lại càng tâm tình phức tạp, bà chỉ có một nữ nhi, lại có tình cảm với người tu tiên. Nay nói rằng nữ nhi cũng có tiên duyên, xiên duyên, sẽ cùng hắn tiến vào tiên gia phúc địa, đã không nói đến việc nữ nhi rời xa chẳng dễ hồi ra. Lòng bà làm mẹ tự nhiên không khỏi nghĩ tới, chỉ là bà vốn chẳng mấy lạc quan với hôn sự này. Chồng không môn đăng hộ đối, con gái nếu theo công tử họ Hà vào tiên gia, thân nhân bên ngoại lại không có tiên duyên, không thể đồng hành. Nếu nàng bị phụ bạc, bị ức hát, rồi biết phải làm sao đây? Huống chi hôm nay gặp lại Yến trưởng Lan, thấy hắn cũng ở đây, dường như cũng muốn tiến vào tiên gia phúc địa. Dù cho nữ nhi và Yến trưởng Lan thực tế không có gì liên quan, nhưng chỉ cần có một chút tin đồn, về sau cũng không thiếu cớ để gièm pha. Phu nhân Ngụy với lòng mẹ hiền, nghĩ quá sâu xa, vì thế chẳng tránh khỏi cảm thấy bất an, không biết nên làm gì cho phải. Thấy cảnh ấy, Yến trưởng Lan lại rất tự nhiên. Cháu thân mang huyết cừu, vốn không thể ở lâu một nơi, nên trước kia không cáo biệt mà rời đi, mong Ngụy bá bá chớ để bụng. Nay cháu may mắn được tiên duyên, sẽ cùng công tử La tiến vào tiên gia phúc địa, e rằng khó có dịp gặp lại. Chỉ xin chúc Ngụy bá bá được phúc thọ lâu dài, gia nghiệp hưng thịnh, phu nhân Ngụy vốn nhiều tâm tư, nay thấy Yến trưởng lan như vậy, ngược lại có phần cảm thấy hổ thẹn. Ngụy Hữu từ thở dài, đã vậy, cháu trưởng lan hãy tự chăm sóc mình, đừng quá chấp nhất vào mối huyết thù, nếu không thì huynh đệ Yến Bắc, Yan Bay, nơi suối vàng cũng khó lòng yên nghỉ. Yến trưởng lan tự nhiên ghi nhớ lời dạy bảo. Sau đó, do chuyện của Ngụy Oanh Nhi trước đây, mọi người cuối cùng không thể thật sự vô tư mà đối xử. Ngụy Hữu Từ đành phải rời đi, Yến trưởng lan liền quay lại. Lúc này, Diệp Thù, Yesu mở ra thần thức, nghe được vài câu chuyện của gia đình họ Ngụy sau đó. Ngụy Oanh Nhi đầy kinh ngạc, gì cơ, hắn chính là người đó. Ngụy Hữu Từ trầm giọng đáp, dù sao cũng là mẹ con từng nói những lời đó, đối với hắn là bất kính. Đến tiên gia phúc địa, nếu trưởng lan cháu có khó khăn gì, con có thể giúp đỡ ngầm. Ngụy Oanh Nhi không vui nhưng miễn cưỡng nói, được thôi, nhưng chỉ giúp ngầm thôi, không thể để công tử Hà hiểu lầm. Ngụy Hữu Từ bảo, phụ thân dĩ nhiên không có ý đó. Phu nhân Ngụy lại đầy lo lắng, Oanh Nhi, con thật sự muốn theo công tử Hà sao? Hắn ở tiên gia phúc địa cơ sở vững chắc, mà Thanh Hà Môn, Trinh He Men của chúng ta thì không. Nếu hắn không tốt với con, Ngụy Oanh Nhi bĩu môi đáp, công tử Hà không phải người như vậy. Những lời sau đó, Diệp Thù cũng không nghe tiếp, chỉ khẽ lắc đầu. Yến trưởng lan vốn là dị linh căn phong lôi, trừ phi Ngụy Oanh Nhi là thuần đơn linh căn, bằng không thì người cần giúp đỡ Yến trưởng lan e rằng phải là nàng mới đúng. Dù vậy, Ngụy Hữu Từ có ý này cũng không uổng tấm lòng quan tâm trước đây của Yến trưởng lan. Những lời này Diệp Thù cũng không giấu Yến trưởng lan, mà nói rõ ràng. Yến trưởng lan khẽ thở dài, hắn tự nhiên cảm kích tâm ý của Ngụy bá bá, chỉ là nếu thật sự vào tông môn, bất kể Ngụy Oanh Nhi là linh căn gì, trừ khi nàng sống không như ý, cần hắn giúp đỡ, bằng không cả trên danh nghĩa hay ngầm, cũng nên tránh tiếp xúc là hơn. Một hồi tương phùng như thế, La Tử Nghiêu, Lua Di Yao và những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy ít nhiều, nhưng họ cũng không phải kẻ ngốc, chẳng hỏi gì thêm, đều coi như không biết. Khoảng nửa canh giờ sau, Lưu Tiên trưởng thong dong đến, y liếc nhìn một cái, thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, tỏ vẻ hài lòng. Sau đó, y vung tay, lập tức một chiếc xe ngựa bằng đồng xanh hiện ra trước mắt mọi người. Nó theo gió mà lớn lên, thoáng cái đã thành khổng lồ. Càng khiến người kinh ngạc hơn là ngựa kéo xe cũng không phải vật sống, mà dường như được đúc từ đồng xanh, trông sống động như thật. Lưu Tiên trưởng vẫn rất lạnh nhạt, vẫn là công tử họ Hà bước lên, lớn tiếng giới thiệu, xe này gọi là Lục Địa Bảo Xa, lu đờ bao che, đừng coi nó nhỏ, bên trong có thể chứa trăm người, ngày đi vạn dặm không thành vấn đề. Sau khi chúng ta lên xe, sẽ có đồng xanh bảo mã đưa chúng ta tới tiên gia phúc địa. Sau đó, hắn lại nhắc nhở một số điều cần lưu ý trên xe và những gì không được làm v. Những người có tiên duyên ở đây đều chăm chú lắng nghe, lo lắng mình sẽ làm sai chỗ nào, nếu bị trục xuất trở về thì thật không ổn. Khi công tử Hà dứt lời, những người được tiên duyên liền theo sau hắn, lần lượt lên chiếc xe ngựa bằng đồng xanh ấy. Yến trưởng lan, Diệp Thù cùng mọi người cũng không ngoại lệ, đều bước lên xe, Lưu Tiên trưởng ở lại bên ngoài, đợi mọi người đều vào trong, mới đánh ra mấy đạo pháp lực, truyền vào thân 8 con ngựa đồng kéo xe. Trong khoảnh khắc, mắt của những con ngựa đồng ấy sáng lên, xe ngựa hoàn toàn được kích hoạt, Lưu Tiên trưởng cũng thong dong lên xe, tay áo khẽ vung, vô cùng tiêu sái. Ngay sau đó, 8 con ngựa đồng cùng đồng loạt cất bước, kéo xe ngựa nhẹ nhàng, không một tiếng động, hướng về phương xa mà đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, hôn mọi người một cái nhé. Cách chương.